Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 104. Mạn thảo chi độc, góc truyện audio.com. Ngọc tiểu cương ngạc nhiên, Ngân Diện công tử vì sao muốn gặp nữ nhi cùng ngoại tôn của ta? Quý Như Yên cười nói, Ngọc lão gia, người có biết ta am hiểu nhất là cái gì không? Ngân Diện công tử y thuật chính là độc bộ thiên hạ. Cái kia người còn nghi ngờ thứ gì? Ngọc Tiểu Cương là một người thông minh, lúc này hiểu được lời nói của nàng, cảm thấy trầm xuống, nữ nhi ở trong cung, sợ là. Bằng không Ngân Diện công tử sao lại tiến đến Mạch Thành tìm kiếm chính mình đây? Ngọc Tiểu Cương lập tức chắp tay. Lão Phu đã biết, xin Ngân Diện công tử ở lại Ngọc Phủ chờ hai ngày, có thể hay không? Có thể, nhưng không được tiết lộ tin tức của bản công tử ra ngoài. Ngọc lão gia, đối với yêu cầu của bản công tử không biết thế nào? Công tử yên tâm, Lão Phu sẽ không tiết lộ. Cũng đã muộn, thỉnh công tử đến nghỉ ngơi, Lão Phu đã sớm an bài ổn thỏa. Làm phiền Ngọc lão gia. Không dám, Ngọc Tiểu Cương vừa mới an bài ổn thỏa chỗ ở, nghe nói phong viện chính là nơi cấm địa của Ngọc Phủ, đây chính là nơi trước kia Uyển Quý Phi ở, hiện giờ Ngân Diện công tử ở chỗ này, thứ nhất chính là không để người khác biết, thứ hai cũng là đợi đến khi Uyển Quý Phi trở về hào hào an bài chỗ cho Uyển Quý Phi chuẩn bệnh. Ngọc Tiểu Cương không nói hai lời, chính là hai ngày sau Uyển Quý Phi cũng xuất cung. Mà Ngọc Tiểu Cương dâng lên tấu sớ nói. Lão Phu bệnh nặng trong người, chỉ sợ không còn ở lại nhân gian lâu được nữa, muốn cùng nữ nhân hội ngộ, xin Thánh Thượng đồng ý. Thánh Thượng vốn là lấy hiếu trị quốc cũng không có thể nói không cho Uyển Quý Phi trở về hiếu thuận lão nhân. Bất đắc dĩ liền phê chuẩn cho Uyển Quý Phi cùng hai thái tử trở về. Kết quả làm cho ba người các nàng vội vàng từ Thịnh Kinh trở về Mạch Thành. Bởi vì nàng vội vàng rời đi, nên cũng không quá phô trương. Vốn là bí mật mà đi, nhưng là trên đường quay trở về Mạch Thành, Uyển Quý Phi vẫn là bị ám sát. Nếu như không phải Quý Như Yên nhắc nhở Ngọc lão gia đi đón người, còn nói Giao Quang đi cùng, chỉ sợ Uyển Quý Phi cùng hai vị hoàng tử đã mệnh tang hoàng tuyền. Đón trở về được Uyển Quý Phi, sợi tóc hỗn độn, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, nàng nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ chính mình đã là âm thầm rời cung trở về nhà, như thế nào vẫn còn bị ám sát. Nàng không thể không hoài nghi, bên người có phải hay không xuất hiện nội gián. Hai vị hoàng tử bởi vì chống lại sát thủ nên bản thân cũng bị thương, đã trở lại được Ngọc Phủ, coi như cũng là may mắn, Quý Như Yên kiểm tra bọn hắn một chút, phát hiện trên người vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng chính là bên trong cơ thể bọn họ có độc. Đánh giá độc tố phân lượng cũng không thấp, ước chừng đã được 3-4 năm. Híp lại hai mi mắt, Quý Như Yên cầm ngân châm, cấp hai vị hoàng tử chữa trị, chế trụ độc tố không phát tác. Uyển Quý Phi được hạ nhân đỡ lấy, rửa mặt chải đầu, một lúc mới đi ra. Vừa thấy Quý Như Yên lập tức tiến lên, công tử, không biết hài nhi của ta có sao không? Quý Phi nương nương yên tâm, hoàng tử ngoại thương không việc gì, chính là. Là sao vậy, hai vị hoàng tử trong cơ thể có độc hơn nữa đã được 3-4 năm, nếu như nói thẳng, chỉ còn sống được 3 tháng thời gian nữa mà thôi. Uyển Quý Phi khiếp sợ vạn phần, thanh âm cũng tự giác nâng cao. Chúng độc, đúng vậy, không có khả năng, trong hoàng cung thức ăn đều chính ta trưởng quản, như thế nào có cơ hội chúng độc đâu. Quý Như, góc truyện audio.com, Yên mỉm cười, hứa thì hậu hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm khước bất khả vô. Nếu Quý Phi nương nương đối với việc mình tự mình trưởng quản thức ăn có phần nắm chắc, vậy chính là sơ hở cho kẻ hạ độc rồi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Độc này danh mạn thảo, là một loại thông thường của độc thảo, nhưng bởi vì ngân châm thử không ra độc tố, hơn nữa ít ăn cũng không gây ra chúng độc. Chỉ có mỗi ngày đều ăn, mới có thể tích lũy độc tố bên trong. Người thật sự đoán không ra ai hạ độc thủ sao? Cách chương.